Chương 1344, Chu Công Chi Lễ, Buôn Bán Chi Thức. Đ.S. Đề cử một bản sách mới, Điện Ảnh Chi Đặc Biệt Chiến Binh Vương Phu Quân Ân, đừng ở chỗ này trước hết để cho thần thiếp hầu hạ thế tử thủy một tắm. Chính quan âm thở gấp chim chim nói, đôi mắt đẹp thủy ông ông, tựa như muốn chảy ra nước. Lưu Húc liền ôm lấy nàng nhẹ nhàng nhảy, phát thông một tiếng, hai người cùng nhau nhảy vào trong ao, bọt nước văng khắp nơi, khắp ao dập dờn bồng bền. Lưu Húc dục niệm hơi thốn, lúc này mới thả Trịnh Quan Âm. Trịnh Quan Âm vô hạn nữ kiểu mị bạch liếc hắn một cái, hai nhỏ và dài cây cỏ mềm mại vì hắn nhẹ nhàng lau, tại hắn hỏa cay ánh mắt nhìn quét dưới, ý xấu hổ đại thịnh, trên mặt đỏ mặt làm sao cũng lui không đi xuống. Lúc này bọn cũng dồn dập nhảy vào trong ao, còn quấn bọn họ, hầu hạ hai vợ chồng thủy một tắm. Lưu Húc tự nhiên không thể thỏa mãn với hai mắt ăn no nê tú sắc, hai bàn tay to cũng thành thật không khách khí đối với Trịnh Quan Âm đại xính tay chân chi dục. Cũng có lúc bởi vì nước gợn dưới nhìn không rõ lắm, hắn bàn tay to sờ lê cờ hờ dô y, bên cạnh thị nữ duyên dáng gọi to một tiếng, đầy mặt đỏ bừng, hắn liền ý thức được sờ lầm người, hắc hắc cười khan một tiếng, Trịnh Quan Âm sẽ gặp nửa thật nửa giả nguyết hắn một cái, sau đó cũng sẽ đưa tới hắn tệ hại hơn trả thù. Trịnh Quan Âm phát run nữ kiểu thân thể đem mặt nước đãng xuất một lăn tăn rung động. Mỹ nữ vờn quanh trong, trước mắt đều là ngọc nhan khuôn mặt, Lưu Húc vui vô cùng, quả thực không biết kim tịch hà tịch. Hương diễm tuyệt luân thủy mục tắm sau đó, Lưu Húc ôm ngang lên một tia không phải quẻ Trịnh Quan Âm, vội vã đi tới phòng ngủ, đem Trịnh Quan Âm đặt ở trên giường hẹp, hắn phủ cận từ trên xuống dưới thỏa thích thưởng thức, tư nở dê tờ ơ cờ đoàn trang, một mạch thấy ngây người. Trịnh Quan Âm căn bản không dám cùng ánh mắt của hắn chạm nhau, giang ngọc cắn môi thơm, đôi mắt đẹp nhìn phía chỗ hắn, trong ánh mắt xấu hổ tình như là thật. Lúc này, một cái thị nữ vén rèm tiến đến, hai tay Trịnh Trọng đang cầm một khối ba thước vuông thuần trắng tơ lụa, phô khai đệm ở Trịnh Quan Âm dưới mông, túi đầu xoay người ra khỏi phòng. Lưu Húc trong lúc bất chợt xem hiểu, không khỏi xì một cái cười sắp mở tới. Trịnh Quan Âm đại xấu hổ, gắt giọng, phu quân Lưu Húc sớm đã là tên đã trên dây muốn chết ngay miệng, nghe vậy lại không dây dưa, bò lên giường xa nở bên trong phòng ngủ phong vũ tới lúc gấp rút, cả phòng đều là xuân. Bọn ở bên ngoài nghe bên trong điên loan đảo phượng động tĩnh, khiến cái này cái chưa nhân sự bọn người người xấu hổ khó tự ức, mặt đỏ như lửa, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, có thể là bất kể thật tốt kỳ, các nàng cũng không dám tự bức rèm che chập trần khoảng cách chỗ vào bên trong lén. Không bao lâu, phòng trong Lưu Húc cùng Trịnh Quan Âm cùng nhau leo lên núi cao. Len ken hệ thống âm vang lên, Lưu Húc kinh ngạc kiểm tra một hồi, tập được buôn bán tri thức kỹ năng. Được, thật thành vạn tinh dầu, trừ võ công ra, cái gì y y học, dịch dùng, đổi giọng. Buôn bán hiện tại không phải quản nhiều như vậy thời điểm, Lưu Húc đem Trịnh Quan Âm toàn bộ thân thể gắt gao ôm vào lòng, ngộng nghệ bàn lẩm bẩm nói, Trịnh Quan Âm ta Quan Âm, tâm can bảo bối nhi, yêu ngươi chết mất. Trịnh Quan Âm nho ra y lông mi run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp tựa như bao phủ một tầng yên vụ hơi nước, tiểu diễm nói, phu quân, thần thiếp vừa mới hầu như muốn chết. Lưu Húc vừa nghe trận cười dữ. Rồi, nói, nương tử không phải muốn chết, mà là muốn thành tiên ha ha ha. Trịnh Quan Âm nghe vậy đại xấu hổ. Làm nũng tựa như dính nói một tiếng, chán tựa ở hắn đầu vai, khỏe môi hàm chứa vô hạn hạnh phúc tiêu ý. Lưu Húc cắn Trịnh Quan Âm tiểu vành hai, bỡn cợt cười quái dị nói, mới vừa nương tử tiếng kêu thật là dễ nghe. Trịnh Quan Âm mắc cỡ không ngóc đầu lên được, hai nắm đấm trắng nhỏ nhắn lôi lôi đập đập, mưa rơi rơi vào hắn gò đồng đảo thang, sáng giọng, chán ghét, phu quân cũng biết làm tiện thân thiếp, nhân ra không đến a cảm tình Lưu Húc mấy chuyện xấu, đột nhiên tới dưới ngoan, nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lớn tiếng nữ tiểu ngâm lên tiếng. Thấy hắn danh manh, cười quái dị, đầy mặt từng hồng. Lưu Húc gặp nàng trở lại sức mạnh, cười nói, ta còn không có tận hứng đâu. Nói xong, lại không bảo lưu, thỏa thích động tác, tùy ý thưởng thức Trịnh Quan Âm mỹ tuyệt nhân hoàn thân thể, như thân đăng cực lạc. Gió mưa rào cấp bách. Xong việc sau đó, Lưu Húc ngồi phịch ở Trịnh Quan Âm trên người, toàn thân mệt mỏi, ngón tay cũng không nguyện nhúc nhích một cái. Tốt sau một hồi, hai người mới có lấy lại được sức. Lưu Húc cảm thấy mỹ mãn, hay còn dư vị vừa rồi cực lạc dư vị. Người trên người nàng tán phát yêu ớt hương thơm, trong lòng yêu vô cùng, một tay ôm chặt nàng, một tay vỗ nhẹ nhẹ phủ nàng đen bóng tóc dài, nói, Quan Âm, ngươi thật tốt còn có đau hay không. Trịnh Quan Âm khỏe mắt còn treo móc trong suốt lệ ngân, thân thể kiều diễm vô lực, si ngốc nhìn hắn, trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, thần thiếp biết phu quân thương tiếc thần thiếp tạ ơn phu quân ân sủng vợ chồng chúng ta. Trong lúc đó liền cách tạ ơn tới tạ ơn lui, về sau ngươi thiên thiên nói tạ ơn chẳng phải phiền phức. Hắn cười nói. Ngày thứ hai, Lưu Húc đang ngủ được mơ mơ màng màng chi tế. Phu quân, tỉnh lại đi nên bắt đầu tới xử lý chuyện chính. Trịnh Quan Âm ở bên nhẹ nhàng đẩy hắn, không ngừng kêu. Lưu Húc mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn sang ngoài cửa sổ. Hoa tác bên ngoài thiên đô không có sáng, Lưu Húc ngã đầu lại ngủ trở về, lầu bầu nói, hiện tại giờ gì nào có sớm như vậy đi làm, còn để không khiến người ta sông cao y na ho. Chỉ nghe Trịnh Quan Âm thanh âm nói, hiện tại cũng cuối giờ dần, xử lý chính sự canh giờ đã sắp đến. Phu quân hôm nay cũng không thể để lỡ tránh sự, coi như vì thần thiếp dậy sớm một chút có được hay không, nàng mềm giọng muốn nhờ. Vì sao hôm nay liền không thể để lỡ tránh sự? Lưu Húc mở mắt hỏi. Lý Khao Y Khao Y, lão nhân sẽ xử lý lúc đầu muốn nói Lý Huyên, may mắn đúng lúc đổi giọng. Trịnh Quan Âm ngưng bạch như ngọc gò má bay lên hai mảnh phỉ hồng, muốn nói còn xấu hổ, sáng giọng, hôm qua phu quân đầu trở về ngủ lại, chỉ sợ toàn phủ người đều biết, nếu là hôm nay phu quân không dậy sớm thần thiếp liền không mặt mũi thấy người. Nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lưu Húc nghe vậy thấy buồn cười, nàng quá quá trọng thị mặt, cả ngày bưng cái thế tử phi cao cao tại thượng cái giá, rất giống nha nhờ Ngô Đồng đầu cao ngạo phượng hoàng, sợ bị người phía sau pha trò. Bất quá trải qua hôm qua tiêu hôn một đêm, nàng ở trước mặt mình là cũng nữa đoan không dậy nổi giá tử, bởi vì miễn là vừa nhìn thấy nàng, liền khó tránh khỏi nghĩ đến nàng ở dưới người mình uyển chuyển hầu hạ nói thanh tú người răng rớp. Nghĩ tới đây, khoe miệng hắn tiêu ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng bất kham. Đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.